Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 190, sát cơ, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Cường. Từ hôm nay trở đi, ngươi lập tức theo Tiểu Nhã bên người biến mất. Từ nay về sau Tiểu Nhã cùng ngươi không còn là cha và con gái quan hệ. Nếu như còn dám tìm Tiểu Nhã, hậu quả ngươi rõ ràng. Nếu như là người khác, Diệp Thần sớm liền trực tiếp phế đi. Mà dù sao Tô Cường là Tiểu Nhã cha ruột. Bill Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Cường, ngươi tên vương bát đản này, kém chút hại chết lão tử. Ngươi biết Diệp tiên sinh là ai sao? Tô Cường sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vốn là muốn dựa vào nữ nhi trả nợ kiếm tiền. Kết quả duy nhất tài lộ cũng gãy mất. Diệp Thần mang theo Tô Tiểu Nhã lên xe. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Tần Lam đánh tới. Diệp đội, vừa mới chúng ta tiếp vào phía trên chỉ lệnh. Muốn dẫn Đường tiểu thư đi gặp Đường tiên sinh. Cái gì? Người nào mẹ nó ra lệnh? Ta không phải nói hiện tại thời cơ không đến. Diệp tiên sinh xin lỗi rồi. Đối phương là thượng cấp của ta. Ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Hỗn đàn. Điện thoại cúp máy, Diệp Thần sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đem chân ga dẫm lên cơ sở. Hướng về Vạn Hào khách sạn lái đi. Vạn Hào cửa khách sạn. Đường Hoa một mặt kích động đứng tại cửa ra vào. Đường lão tiên sinh. Ngài vẫn là trở về phòng đi. Tiểu thư tới ta sẽ trước tiên mang nàng đi gặp ngươi. Diêm Lệ khuyên nhủ. Không không không. Ta đã đợi không kịp. Ngươi không cách nào cảm nhận được một cái phụ thân đem muốn gặp được vài chục năm không có gặp mặt nữ nhi tâm tình. Đường Hoa kích động nói. Diêm Lệ nhíu mày. Hắn nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Trần đội. Diệp Thần nói qua tạm thời trước không cho lão tiên sinh cùng tiểu thư gặp mặt. Chúng ta làm như thế. Trần Siêu lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, hắn bất quá chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử. Diêm Lệ ta thì không rõ. Chúng ta trải qua bao nhiêu chiến đấu. Kinh nghiệm không so tiểu tử kia phong phú hơn. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Đã phía trên phái ta tới. Vậy bây giờ liền từ ta chỉ huy. Diêm Lệ nhíu mày. Không nói gì. Đường Hoa không được hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đi qua đi lại. Đường lão đừng có gấp. Tiểu thư lập tức tới ngay. Trần Siêu vừa cười vừa nói. Ngươi so Diệp Thần tiểu tử kia phúc hậu nhiều. Cái tiểu tử thúi kia. Tìm được nữ nhi của ta vậy mà không mang theo nàng tới gặp ta. Hắn chẳng lẽ không biết ta nhiều muốn nữ nhi của ta sao? Quảng cáo, Trần Siêu mỉm cười, là chúng ta công tác sai lầm. Còn mời đường lão thứ lỗi. Lúc này thời điểm, Diêm Lệ điện thoại di động vang lên. Diêm Lệ, hiện tại đường lão ở đâu? Trong điện thoại Diệp Thần lo lắng hỏi. Hắn tại cửa khách sạn. Chờ lấy nữ nhi tới đây a, hồ nháo. Bên ngoài khách sạn cũng là huyết sát thủ. Sao có thể để đường lão tiên sinh đứng tại cửa ra vào? Thế nhưng là, lúc này, Trần Siêu trực tiếp nhận lấy điện thoại. Diệp tiên sinh, ta là hành động lần này quan chỉ huy. Ngươi cùng ta có đồng dạng chỉ huy quyền. Hiện tại ngươi không tại. Toàn bộ hành động do ta chỉ huy. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây, đường lão sẽ không xảy ra chuyện. Ba, điện thoại cúp máy, tên khốn kiếp, Diệp Thần nhất thời bạo nộ rồi. Cái họ này Trần Gia Hòa đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Đem kế hoạch của hắn đều làm rối loạn. Diệp Thần chỗ lấy không hề động. Cũng là bởi vì song phương là một cái cục diện bế tắc. Người nào động trước, người nào thì sẽ lộ ra chân ngựa. Đúng lúc này, đường Yên Nhi xe đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường Hoa tâm tình kích động, tay đều đang run rẩy. Hắn rời đi Hoa Quốc thời điểm, đường Yên Nhi mới một tháng lớn. Hiện tại đã là đại cô nương. Tuy nhiên đường Hoa trước đó nhìn qua đường Yên Nhi ảnh chụp. tuy nhiên lại y nguyên ức chế không nổi tâm tình kích động. Đường Hoa muốn đi ra ngoài, lại bị Diêm Lệ ngăn cản. Đường lão tiên sinh, ngươi không thể ra khách sạn. Tốt, tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Tại khách sạn đối diện trên nóc nhà, một đạo ánh mắt lạnh như băng thủy chung nhìn chăm chú lên khách sạn phương hướng. Lão đại, Đường Hoa lão già kia một mực chưa hề đi ra. Tần Sơn suy tư một lát trực tiếp ra lệnh. Đường Yên Nhi vừa xuống xe, trực tiếp đánh chết. Vâng, cúp điện thoại, người trẻ tuổi khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười lạnh như băng. Trong tay hắn là một thanh phẩm chất riêng tên nỏ, tầm bắn 400 mét, có thể trong nháy mắt đánh xuyên người thân thể. Người trẻ tuổi một con mắt híp, đã nhắm ngay ra xe Mercedes. Xe Mercedes đứng tại cửa, Tần Lam trước xuống xe, sau đó mở cửa xe ra. Đường Yên Nhi mới vừa đi xuống xe, trên nóc nhà người bóp cò, một đạo hàn quang theo nóc phòng phóng tới. Tần Lam cảm giác được sau lưng hàn quang lóe lên, nghề nghiệp mẫn cảm để cho nàng trực tiếp quay người lại, che lại sau lưng Đường Yên Nhi. Phốc phốc, tên nỏ trực tiếp xuyên thấu Tần Lam xương bả vai, đau đớn kịch liệt, để Tần Lam thân thể một cái lảo đảo, nhường ra một cái khe. Lúc này thời điểm, thứ hai mũi tên lại bắn tới. Đường Yên Nhi nhìn đến Tần Lam trúng tên, phản xạ có điều kiện giống như cúi đầu xuống. Xoát, thứ hai mũi tên cơ hồ dán vào cổ của nàng bắn ra ngoài. Mặc dù như thế, Đường Yên Nhi y nguyên cổ nóng bỏng, tên nỏ phá vỡ cổ của nàng. Lúc này thời điểm, Tần Lam liều lĩnh đem Đường Yên Nhi đẩy về tiến vào trong xe. Diêm Lệ biến sắc, có biến, Trần Siêu cũng bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người. Nhìn đến nữ nhi thụ thương, Đường Hoa phản xạ có điều kiện đồng dạng liền xông ra ngoài. Nóc phòng, Hắc Ưng trên mặt lộ ra một vệt âm hiểm cười. Lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán, nữ nhi thụ thương, lão gia hỏa này quả nhiên chạy ra ngoài. Quảng cáo, không sai. Tần Sơn chỗ lấy để Hắc Ưng bắn giết Đường Yên Nhi, chính là muốn coi đây là mồi nhử. Câu ra Đường Hoa, lão gia hỏa, ngươi rốt cục chịu lộ diện. Đi chết đi, lần này, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là đánh giết Đường Hoa. Đường Hoa vừa chết, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nhưng lại tại hắn muốn bóp cò thời điểm, một bóng người đã lặng yên xuất hiện ở phía sau của hắn. Xoát. Diệp Thần biết trực tiếp đuổi tới khách sạn đã không kịp, cho nên hắn đi thẳng tới địch nhân khả năng ẩn thân vị trí. Dựa vào hệ thống thiên nhãn, hắn trước tiên tìm được sát thủ, bất quá vẫn là chậm một chút. Ngay tại hắc ảnh bóp cò trong nháy mắt, Diệp Thần dao găm cũng bắn thủng hắc ảnh trái tim. Hắn bóp cò tay không khỏi run lên, lập tức hắn cảm giác bộ ngực đau xót. Cúi đầu xuống, máu tươi đã thấm đầy ở ngực. Hắc Ưng có chút không cam lòng. Cái này mũi tên ban đầu cái kia bắn thủng Đường Hoa vị trí hiểm yếu, thế nhưng là hắn tay như thế lắc một cái lệch rồi mấy cái cm. Lão đại, thật xin lỗi, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ, mang theo không cam lòng, Hắc Ưng nhắm mắt lại. Lúc này, Vạn Hào khách sạn đã loạn tung tùng phèo. Tần Lam trúng tên, Đường Yên Nhi cổ chảy ra. Trọng yếu nhất chính là Đường Hoa bả vai cũng bị tên nỏ bắn trúng. Còn tốt, một tiễn này lệch rồi mấy cái cm. Nếu không liền trực tiếp bắn thủng vị trí hiểm yếu. Ta không sao, Yên Nhi nàng thế nào? Đường Hoa bị người bảo hộ lấy vào khách sạn, tâm lý lại nhớ nữ nhi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đã một mặt sát khí đi đến. Nhìn đến Đường lão chỉ là vai thụ thương, hắn thở phào một cái. Lập tức phong tỏa khách sạn, liên hệ nhân ái bệnh viện, chuẩn bị cứu trợ người bị thương. Diệp Thần đối Diêm Lệ hạ đạt mệnh lệnh. Trần Siêu sắc mặt trắng bệch, hắn cho là mình an bài đã rất tỉ mỉ cẩn thận. Thế nhưng là không nghĩ tới còn gây ra rủi ro. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.